Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Chương 52. Quái đều tự sát xưng làm sao đây? Bình tĩnh trong sơn cốc, đột nhiên bị người buông ra âm hưởng, là cái cảm giác gì? Lại thêm hệ thống đại gia phóng đại, đơn giản tựa như là chiến trường tấu nhạc bình thường, một núi cốc yêu quái toàn đều kinh được đi ra. Mấy trăm con cự thử vây quanh Bạch gia vợ chồng hai người, tựa như binh sĩ bảo vệ quốc vương như thế. Một chỗ trên vách đá tựa hồ vậy ẩn ẩn có chút động tĩnh, nhưng rất nhanh lại biến mất. Bạch phu nhân nhìn xem tung bay ở giữa không trung hiệp khách giáp, một mặt không thể tin, nàng thanh âm đều có chút run rẩy. Là ngươi, hiệp khách giáp? Điều đó không có khả năng. Ngươi sao có thể tìm tới nơi này tới? Chúng ta lại tới đây trên đường đi, nhưng từ chưa cùng người khác chạm mặt. Vậy không người nào biết chúng ta mắt chỗ? Ta đã biết. Đáng hận, trong lúc này gian thế mà sẽ là lão tổ. Trượng phu nàng Bạch Thế Bình nghe xong sắc mặt lập tức hoảng hốt, nếu là như thế, bọn hắn làm đây hết thảy còn có ý nghĩa gì? Bên người gần nhất người kia. Bạch phu nhân nghiến răng nghiến lợi nói xong, Bạch Thế Bình lúc này mới thở phào, sau đó nhìn về phía hiệp khách giáp. Chỉ cần lão tổ không xảy ra vấn đề, chí ít vợ chồng bọn họ còn có cuối cùng đường lui. Hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía hiệp khách giáp giống nói, hiệp khách giáp, ngươi chớ đắc ý, chúng ta biết ngươi uy danh, cũng biết ngươi thần thông. Nhưng coi như ngươi hôm nay giết chúng ta vợ chồng hai người, lão tổ thần thông quảng đại, sớm muộn sẽ tìm được ngươi tính sổ sách. Nhân loại các ngươi hạn mức cao nhất có thể có bao nhiêu? Chúng ta còn không rõ ràng lắm. Dù sao các ngươi chỉ là huyết nhục chi khu. Thức thời, ngươi liền tranh thủ thời gian rút đi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bạch phu nhân cũng đã bình tĩnh trở lại. Nàng khuôn mặt tươi cười tha thiết nói, hiệp khách giáp, ngươi cũng là giáng lâm người một mạch, tội gì cùng chúng ta khó xử? Ngươi mặc dù là người thân, nhưng cùng giới này nhân loại cũng không phải đồng căn đồng nguyên. Hiện tại chúng ta cùng giới này nhân loại vừa mới vạch mặt, ngài liền đứng tại làm trên bờ quan chiến không tốt, đợi đến nhanh phân ra thắng bại xuống lần nữa nước, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Các loại họa loạn càn khôn, làm hại bách tính, đẩy ích bức tại thiên. Bản tọa nhận thiên mệnh mà ra, thuận dân tâm mà hàng, chừng vạn dân, cứu thiên hạ. Các loại bọn chuột nhát, sao dám cùng bản tọa đặt song song? Hôm nay các loại tội nghiệt đến cùng, khi nên thụ chu? Bạch gia vợ chồng hai người đều nghe được ngây người. Nếu là có người nói hiệp khách giáp không phải giáng lâm người, bọn hắn không phải một bạt tai mạnh quất tới. Cái này thế giới cường giả bên trong, có mặt người ra có thể dày đến dạng này ở trước mặt tự biên tự diễn a. Dạo qua về sau, Bạch Thế Bình càng thêm thẹn quá hóa giận. Hắn hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, địa phương đặc biệt sự tình xử lý chủ nhiệm hắn đều không để vào mắt. Động một tí quát lớn, hắn tự nhiên thực chất bên trong liền có một cỗ chơi liều. Vừa rồi tại Kiều Tử Sơn tên tiểu bối kia trước mặt chạy trối chết, đã để hắn cảm giác đại mất mặt mũi. Nhưng Kiều Tử Sơn tu tập chính khí nhiều năm, vận dụng thuần thục, hắn hiểu rõ đối phương nội tình. Đúng là hắn nhóm cái này chút tán yêu trời sinh khắc tinh, không muốn chiến tử cũng chỉ có thể trốn. Hiện tại hiệp khách giáp cái này giáng lâm người ở giữa không trung nói được bản thân như là thiên thần hạ phàm như thế, phụ trợ phía dưới, hắn Bạch Thế Bình lại cùng cái thằng hề không có gì khác biệt. Cái này khiến hắn nộ khí doanh ngực, lửa giận đốt đến cơ hồ mất lý trí, lòng tràn đầy liền muốn cùng đối phương liều lên một trận. Sau cái cao thấp trên dưới mới có thể chút cơn giận. Bất quá mặc dù lửa giận sông não, nhưng hắn thân ở cao vị nhiều năm, cũng không phải đồ ngốc. Hắn không tin hiệp khách giáp vừa mới giáng lâm mấy tháng, coi như chính khí tu vi vượt qua Kiều Tử Sơn, dù sao không phải bản giới người, chưa hẳn liền có thể đem chính khí uy lực thi triển đến lớn nhất. Huống chi, coi như thật chiến bại, chỉ cần lão tổ bất tử, chỉ cần hiệp khách giáp không thể triệu hoán thần long phụ thân, hắn liền còn có cuối cùng đường lui. Ta cũng không tin, chân long thần tướng còn đang ở trong thai nghén, cưỡng ép ra tới một lần liền hao tổn cực lớn. Người hiệp khách giáp cũng không phải chân long chi tử, còn có thể nhiều lần đều triệu hoán nó đi ra không thành. Thần long không ra, ta sợ ngươi cái gì? Đến, đến, chúng ta đánh nhau chết sống. Bạch Thế Bình hung hăng nói xong, hắn vung tay lên, sau lưng cái kia chút cự thử nhóm lập tức bạo giận lên. Từng cái dương nanh múa vuốt, nhào nhào hướng giữa không trung hiệp khách giáp đánh tới. Bạch phu nhân vậy không có ngăn cản trượng phu, đối phương xem xét liền là ý niệm cực kỳ kiên định hạc người. Cùng cái kia tín niệm chưa thành Kiều Tử Sơn hoàn toàn khác biệt. Ba cái nữ nhi đều chết ở trên tay hắn. Có thể nghĩ, người này ý chí chi đáng sợ. Tuyệt không phải dựa vào lời nói có thể đánh động. Kiều gia huynh muội dù sao kinh nghiệm không đủ, với lại muốn biết được càng nhiều tình báo, mới chúng bọn hắn thoại thuật kéo dài kế sách. Cái này hiệp khách giáp xem xét liền không phải nói nhiều ra hỏa. Trượng phu không liều, đối phương vậy lập tức liền muốn giết tới. Đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể liều một trận. Không liều lời nói, liền không có thời gian tìm kiếm cơ hội lần nữa chạy trốn. Bạch phu nhân lặng lẽ chuyển bước, tìm kiếm lấy lần nữa trốn đi lộ tuyến. Dưới mặt đất hang động bốn phía dài, cái kia chút cự thử nhóm nếu là không người chỉ huy quản hạt, liền hội tùy ý đào chút hang động, làm cho loạn thất bát tao. Phải tìm xong một con đường mới thành, nàng còn không có tìm xong đường chạy trốn. Đã thấy lúc này giữa không trung phía trên, một đầu hỏa long đột nhiên nổ hiện, chung quanh nhau tới cự thử, liền giống bị nham tương tưới qua như thế. Từng cái da phun thịt nứt, từng đạo hắc khí từ trên thân tràn ra, nhất thời như sâu sùi cảo như thế, nhào nhào rơi xuống từ trên không, rơi trên mặt đất, lập tức mất mạng. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể lần nữa triệu hồi ra chân long thần tướng đi ra? Chân long thần tướng làm sao hội tấp nập lâm thế? Cái này tuyệt đối không thể có thể. Đã thấy Bạch Thế Bình nhìn xem giữa không trung hỏa long, liên tục lui ra phía sau mấy bước, không còn trước đó muốn liều mạng chơi liều, chỉ là liên thanh kêu sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà mình phu nhân, chỉ gặp nhà mình phu nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Sai, chúng ta toàn sai, chính hắn nói mới không sai. Nói xong nàng không chút do dự, lập tức liền một trường vỗ tại trên ót mình, nhất thời óc nứt thành bốn mảnh, hai mắt trợn lên, ngã trên mặt đất, co rúm vậy không có quất động một cái. Bạch Thế Bình cũng đã hiểu được, hung hăng nhìn hỏa long một chút, lời nói đều không nói một câu, cũng là một trường vỗ tại bộ ngực mình, trái tim vỡ nát, vậy theo phu nhân đi. Phương Ninh tại hệ thống không gian thấy kinh hãi. Ta dựa vào, đây là lần đầu có quái bị hệ thống đại gia làm cho tự sát. Cái này muốn làm sao tính? Hệ thống đại gia càng là mộng bức, quái đều tự sát, không có cách nào lại soát rồi. Phương Ninh, vì sao? Tốt xấu cũng phải lại giãy giụa a. Có phải là hắn hay không nhóm đang gạt chết chạy trốn? Nhưng mà tiếp lấy xuất hiện hệ thống nhắc nhở, nói cho Phương Ninh vợ chồng bọn họ hai cái thật không phải giả chết. Cự thử yêu từ bình mà e ngại hệ thống uy danh hiển hách lựa chọn tự vẫn. Hệ thống thu hoạch được hải lượng hiệp nghĩa thanh danh. Hệ thống thu hoạch được hải lượng chính nghĩa giá trị. Trước mắt chính khí rãnh đã đủ, không cách nào tồn trữ. Hệ thống giữ gìn thần châu đồ đằng chân long thần tướng thai nghén tiến trình. Ký chủ thu hoạch đến chân long thần tướng, gỗ độ thiện cảm, trước mắt độ thiện cảm vì 4. Cự thử yêu Bạch Thế Bình e ngại hệ thống uy danh hiển hách lựa chọn tự vẫn. Hệ thống thu hoạch được hải lượng hiệp nghĩa thanh danh. Hệ thống hiệp danh lên cao. Trước mắt đẳng cấp là uy danh truyền xa. Hệ thống đạt được một cái tháng riêng khí rãnh. Trước mắt chính khí rãnh vì 3 cái. Hệ thống hiệp nghĩa hệ kỹ năng bị động, uy hiếp, sơ cấp. Lên cao đến trung cấp. Hiệu quả, phàm là cùng hệ thống là địch người. Thực lực đem căn cứ tâm trí trình độ nhận tương đương biên độ áp chế. Hệ thống thu hoạch được hải lượng chính nghĩa giá trị. Cái thứ 3 chính khí rãnh đã đủ. Hệ thống giữ gìn thần châu đồ đằng chân long thần tướng thai nghén tiến trình. Ký chủ thu hoạch đến chân long thần tướng. Gỗ độ thiện cảm, trước mắt độ thiện cảm vì 5. Hệ thống đại gia cùng Phương Ninh đồng thời xem hết nhắc nhở. Hai cái cự thử yêu thật là chết đến mức không thể chết thêm. Hai tướng mộng bức, nhiều như vậy điểm rèn luyện cứ như vậy uổng công. Bọn hắn vẫn không hiểu. Vì sao cái này hai cái cự thử yêu làm như vậy giòn liền chết? Còn có Bạch phu nhân cuối cùng nói chuyện, lại là có ý gì? Phương Ninh nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, lại sợ hệ thống đại gia quá thất vọng, vội vàng chỉ cách đó không xa. Bên kia còn có một đám tiểu hào một điểm chuột. Hệ thống, bọn hắn vẫn là tên vàng trạng thái. Vừa rồi ta lấy vì chúng nó hội cùng một chỗ vây công tới. Không nghĩ tới bọn chúng lá gan không lớn lắm. Không có cùng một chỗ xông qua đến. Ngươi nghĩ biện pháp động động chấp niệm a? Không cần đến Phương Ninh động chấp niệm. Còn lại tiểu hào một chút cự thử nhóm. Thấy một lần hai cái dẫn đầu cự thử yêu đều bị cái này tới cửa ngoan nhân bức cho được tư tận. Cái kia chút bình thường tộc đàn bên trong cường tráng hung hãn vậy đều bỗng chốc bị giết. Cái nào còn có một chút lại liều mạng sức mạnh. Phát một tiếng hô, đều bốn phía tùy tiện tìm địa động sơn động liền là tán loạn đi vào. Phương Ninh thấy bọn nó sợ thành bộ này tính tình, liền bọn chúng cái này điều dạng. Ta muốn động chấp niệm để bọn chúng trở thành ta uy hiếp. Đều khó có khả năng. Hệ thống, được rồi, bọn chúng tội nghiệt cơ bản không có. Nghĩ đến chỉ là chút lâu la. Giữ lại liền giữ đi. Hệ thống đại gia mất đi hai cái đại quái điểm kinh nghiệm. Xem ra là thất vọng cực kỳ. Chỉ là vội vàng thu thập hai cái cự thử thi thể. Liền chạy ra khỏi sơn cốc. Chuẩn bị đi soát chuột đất, tiếp tục tích lũy lịch luyện. Chí ít cái kia chút đang tại tề thành dưới mặt đất bốn phía đào hang ra hỏa. Tại ký chủ chấp niệm bên trong còn là rất lớn ngắt mạng uy hiếp. Vẫn luôn là màu đỏ. Phương Ninh tự mình ngã không 10 điểm thất vọng. Ngược lại có chút cao hứng. Bởi vì hắn cảm giác an toàn kinh cái này một chuyện đại thần lên cao. Ngay cả chân tướng tổ chức loại này nhìn như cao không thể chạm cơ cấu bên trong đi ra nhân vật. Đều có thể bị hệ thống đại gia dọa đến tự vận. Về sau khả năng xuất hiện cái kia chút cô hồn dã quỷ. Ta thì sợ gì, chí ít ta lại dám đi chơi dọa người một điểm trò chơi. Nhìn một chút quỷ dị một điểm tiểu thuyết. Khi hiệp khách giáp rời đi sơn cốc. Cự thử nhóm như cũ không dám thò đầu ra. Từng cái thành thành thật thật ngồi xổm. Thật lâu sau, một cái trên vách đá trong lỗ nhỏ, một cái cùng phổ thông chuột bình thường đại tiểu chuột nâu lúc này mới lấm la lấm lét nhô đầu ra. Nó bốn phía nhìn thoáng qua, liền quay đầu lại hướng lấy trong động hô hào. Ra đi, bọn nhỏ, cái kia đáng sợ ra hỏa đã đi. Cái kia chút đoạt nhà chúng ta. Đáng giận cự những con chuột đều bị cái kia ngoan nhân dọa đến núp ở địa động bên trong không dám. Ra đến, chúng ta thừa cơ đi chuyển điểm bọn chúng lương thực tốt hơn đông. Tốt, đại vương, cùng đi, muốn được. Theo một trận kêu loạn thanh âm, một đám núi hoang chuột chạy ra. Bọn chúng rất có mắt tính chạy đến mấy cái rất lớn huyệt động chỗ. Ở trong đó đang truyền ra để nướng gà còn có nổ mùi thịt khí.